Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Đùng đùng đùng tương đương. 1/2. Buổi sáng ở phi điều khách sạn ký bán hội từ 9 giờ bắt đầu, đem kéo dài đến 12 giờ. Tuy rằng thời gian đầy đủ, nhưng Đường Sương vẫn là rất sớm rời giường. Cùng hắn đồng dạng dậy sớm còn có Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này. Đường Sương mới vừa ở phòng vệ sinh đánh răng. Tiểu Trư Trư cũng tiến tới. Cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Bất quá nàng rửa mặt đài muốn thấp rất nhiều. Tiểu Trư Trư cũng không thèm nhìn hắn. Ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động bắt đầu đánh răng. Đường Sương phảng phất nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Đặc biệt đẩy mở cửa sổ nhìn một chút mặt trời mới mọc. Quay đầu hướng soạt bong bóng hăng say Đường Quả Nhi nói. Ngươi có phải là ở mộng du à? Đường Quả Nhi lườm hắn một cái. Ngạo kiều cọ rửa soạt soạt. Ùng ục xúc miệng sau. Mới hướng Đường Sương nói. Luân gia ngày hôm nay muốn đi gặp thật nhiều người hai. Đương nhiên muốn sớm một chút rời giường trang phục thật xinh đẹp rồi. Đường Sương có loại dự cảm xấu. Hỏi. Người gặp người nào a? Gặp Tiểu Trư Trư cười hì hì muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy không thể để cho nàng nói. Nói rồi phiền phức liền đến. Vội vã đình chỉ. Chờ đã. Chờ chút tương đương đừng nói. Tương đương ca ca đau đầu. Người trước tiên không cần nói. Ta trở về phòng uống thuốc thay quần áo. Gặp lại. Nói xong nhanh chóng trượt. Đường Quả Nhi cùng sau lưng hắn. Hai hai hai. Tiểu Sương ngươi đừng đi nha. Luân gia còn chưa nói đây. Oành. Cửa đóng. Đường Sương thở phào một cái. Không cần hỏi. Con lợn nhỏ này trước kia như thế chịu khó. Phỏng chừng là nghĩ quấn cùng hắn đi ký bán hội. Quả nhiên. Tiểu Trư Trư đánh răng thời điểm không bắt lấy Đường Sương. Rất sớm ngồi ở trên bàn ăn chờ. Đường Sương vừa ngồi xuống. Nàng liền bla bla nói ra. Bất quá là lặng lẽ bla bla. Không dám để cho Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm nghe được. Hai vị đại nhân là sẽ không cho phép nàng đi. Đường Sương. Cái gì? Người muốn đi ký bán hội. Ca ca không rảnh quản ngươi a. Hơn nữa người muốn đến trường đây. Đường Quả Nhi thở phì phò. Người này cố ý nói chuyện lớn tiếng. Để mụ mụ nghe được rồi. Quả nhiên. Hoàng Tương Ninh từ phòng bếp đi ra. Ngồi đối diện ở trước bàn ăn Tiểu Trư Trư nói. Đường Quả Nhi ngươi cũng không thể đi nha. Ngươi ngày hôm nay muốn đến trường. Đường Quả Nhi dùng sức nhìn chằm chằm Dương Dương tự đắc Đường. Tiểu Sương. Tức giận hồng hộc. Bắt đầu gì ra gì dầm díu dít thì thầm lỗ lỗ leng keng thùng thùng tung tóe. Ngày hôm nay Đường Quả Nhi đi vườn trẻ do Đường Tam Kiếm đưa. Tiểu Trư Trư bị áp lúc đi. Còn đang không ngừng mà quay đầu lại cùng Đường Sương thương lượng. Có thể hay không mang một hồi ta nha. Luân gia như thế ngoan vì sao liền không thể mang một hồi đây. Vườn trẻ không tốt đẹp gì chơi. Lên xe, Tiểu Trư Trư vẫn như cũ kiên trì không ngừng. Nắm lấy cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng Đường Sương vẫy tay. Miệng không ngừng mà ở động. Nhưng bởi vì cửa sổ xe là đóng. Sở dĩ cũng không biết nàng nói cái gì. Đường Sương thu dọn thứ tốt. Chuẩn bị lái xe rời đi. Hoàng Tương Ninh theo bên người căn dặn. Chú ý an toàn. Nhiều người không nên hốt hoảng. Chờ tin tức tốt của ngươi. Mẹ ngươi yên tâm đi. Sẽ không sao. Ta có thể đè ép bãi. Đường Sương lái xe đi tới phi điều khách sạn lúc. Đường Tam Kiếm đã lái xe đến hành chi vườn trẻ. Bất quá hắn gặp phải phiền toái. Tiểu Trư Trư nằm ở ghế sau. Bưng bụng nhỏ ôi ôi kêu to. Nói là bụng nhỏ đau. Muốn đi nhìn Đức Hoa ca. Vườn trẻ liền có phòng y tế. Không cần làm phiền đi Lý Đức Hoa phòng khám bệnh. Đường Tam Kiếm chuẩn bị đem Đường Quả Nhi ôm vào phòng y tế đi. Tiểu Trư Trư đột nhiên vươn mình lên. Ha ha cười khúc khích hai lần sau. Bưng bụng nhỏ nói. Ba ba tương đương luân ra là kiên cường tiểu bảo bảo. Luân gia có thể kiên trì tiếp tục đi. Ngươi không nên ôm Luân gia. Đường Tam Kiếm cho rằng Đường Quả Nhi là muốn chính mình xuống xe. Kết quả cái tên này vươn mình lại ngã xuống, nằm ở trong xe không ra. Ngươi không phải nói ngươi là kiên cường sao? Tại sao lại ngã xuống rồi? Luân gia có thể kiên trì nha. Kiên trì không xem bệnh. Xem bệnh đòi tiền. Chúng ta muốn tiết kiệm tiền. Đường Tam Kiếm cảm thấy tiểu gia hỏa phỏng chừng là ở nháo yêu thiêu thân. Nghiêm túc hỏi nàng bụng nhỏ đến cùng có đau hay không? Cái này là không thể nói dối. Đường Quả Nhi gặp ba ba có chút nghiêm túc. Suy nghĩ một chút. Nói bụng nhỏ được rồi. Không đau. Nhưng vẫn là không muốn xuống xe. Khẩn cầu có thể hay không dẫn nàng đến xem Tiểu Sương a. Tiểu Sương một người đối nhiều người như vậy. Sẽ sợ. Vào lúc này nếu như có tiểu muội muội ở bên người. Nhất định có thể cho hắn dũng khí. Để hắn lợi hại gấp trăm lần. Phi Điểu khách sạn là một nhà khách sạn 5 sao. Dù cho ở phồn hoa Việt Châu. Cũng có thể xếp vào trước vài tên. Ngày này sáng sớm. Dừng chân ở người của quán rượu liền phát hiện ngày hôm nay phi thường náo nhiệt. Người bên ngoài nối liền không dứt đi vào. Nhưng những người này cũng không có đến trước sân khấu làm thủ tục nhập cư. Mà là căn cứ bảng hướng dẫn. Đi tới khách sạn lớn nhất phòng yến hội. Nơi này xếp đầy giải cách ly. Khách sạn nhân viên bảo an cùng lần này kỳ bán hội phía tổ chức Tinh Không Văn Hóa cùng Thịnh Kinh. Nhà xuất bản công nhân viên. Đang ở bận bịu mà không loạn tổ chức trình diện sách mê dựa theo trật tự xếp hàng. Lấy bảo đảm hội trường sẽ không phát sinh chen chúc. Lý Hạo Nam nhìn ầm ầm hiện trường. Đối phụ trách lần này kỳ bán hội công nhân viên nói. Người so với chúng ta dự tính nhiều hơn nhiều. Tiếp tục như vậy không được. Sẽ loạn. Không thể lại thả người đi vào. Người phụ trách đến từ Tinh Không Văn Hóa Việt Châu phân bộ. Nói rằng. Nếu như không khiến người ta đi vào, có thể hay không gây nên độc giả bất mãn. Lý Hạo Nam, vậy cũng không có cách nào. Nếu không như vậy, chia làm hai cái hội trường. Trong tửu điếm cái này không muốn thả người đi vào. Người đến khách sạn ở ngoài trên quảng trường lại tổ chức giải cách ly. Nếu như bọn họ nguyện ý chờ, liền để bọn họ xếp thành hàng. Chờ bên trong người lục tục sau khi rời khỏi đây. Chúng ta lại từng nhóm lần thả người đi vào. Được, ta hiện tại liền đi làm. Người phụ trách nói rằng. Xoay người liền muốn đi. Lý Hạo Nam gọi lại hắn. Nhắc nhở, nhất định phải làm tốt giải thích công tác. Kiên trì một điểm, không muốn phát sinh xung đột. Những người đến này cơ bản đều là người trẻ tuổi. Nữ có nam có cái hiện tượng kỳ quái. Nam nữ cơ bản đều là tách ra. Nam sinh kết đội mà đến. Nữ sinh cùng nữ sinh kết đội mà đến. Có rất ít nam nữ kết bạn đến. Có khách sạn dừng chân nhân viên tò mò sang đây xem là xảy ra chuyện gì. Hỏi đi ngang qua thanh niên nam nữ. Biết được là có tác gia muốn làm sách mới ký bán hội. Tò mò theo dòng người đi tới phòng yến hội cửa. Nhìn thấy kéo ra Hoành Phi. Ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm. Đây là người nào? Hỏi người. Được báo cho là phi thường lợi hại tác gia. Nam sách mê nói hắn viết sách rất đẹp. Nữ sách mê nói nhưng là hắn vóc người thật đẹp trai. Một bộ hoa si dáng vẻ. Đường Sương giờ khắc này đã đến Phi Điểu khách sạn. Đang ở nghe Lý Hạo Nam giới thiệu tình huống. Nếu người quá nhiều. Vậy nếu không chúng ta dành thời gian. Hiện tại liền bắt đầu ký bán đi. Không đợi được 9 giờ rồi. Lý Hạo Nam nhìn đồng hồ tay một chút. 8 giờ 30. Ký bán hội nguyên kế hoạch là 9 giờ bắt đầu. Bất quá tình huống bây giờ không giống nhau. Đường Sương lại chủ động yêu cầu sớm. Lý Hạo Nam liền tìm đến người phụ trách. Đem tình huống vừa nói. Mọi người lập tức làm cuối cùng chuẩn bị. Đại khái sau 5 phút. Hiện trường âm hưởng vang lên. Các vị bằng hữu, các vị thư hữu, xin mọi người im lặng. Xin dựa theo trật tự xếp thành hàng. Chúng ta ký bán hội lập tức sẽ bắt đầu. Bởi vì đi tới hiện trường thư hữu quá nhiều. Khách sạn ở ngoài quảng trường xếp lên hàng dài. Sở dĩ xin mọi người tự giác tuân thủ trật tự. Ký bán xong liền lập tức rời đi. Không muốn lại tới hiện trường lưu lại. Lấy thuận tiện bên ngoài bằng hữu có thể có cơ hội đi vào. Phía dưới. Xin mời ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm Đường Sương tiên sinh. người chủ trì vừa dứt lời. Hiện trường tất cả mọi người gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa sân màn ảnh lớn. Phía trên, một người cao lớn thẳng tắp, khắp khuôn mặt là nụ cười thanh niên xuất hiện. Đùng đùng đùng tương đương hiện trường vang lên đến biển gầm vậy tiếng vỗ tay. Còn có các nữ sinh tiếng thét chói tai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.